Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990 kinh thành người tới. 5. Sao sao sao Hoàng Tú Lệ thấy nàng tới, Như Hoạch đại xá, vội vàng nói, nữ nữ, ngươi tiếp đón ông cố ngoại. Ta đi phòng bếp nấu cơm mà ni. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hoàng Tú Lệ chạy nhanh đi ra ngoài. Vừa rồi đại sảnh kia không khí làm nàng đại khí cũng không dám ra một tiếng, lo lắng sẽ bị kia uy nghiêm còn ở tầng trấn Long Sư Tử hống. Ông cố ngoại, uống điểm trà. Dương Tử Mi lại lần nữa phao một ly trà cấp tầng trấn Long. Tằng Chấn Long nơi nào có tâm tình uống trà, hắn yên lặng nhìn cùng chính mình nữ nhi tuổi trẻ thời điểm có điểm giống nhau Dương Tử Mi. Ý đồ từ nàng trên người tìm kiếm chính mình ngày đó ái nữ dấu vết. Nha đầu, ngươi tên là gì? Thật lâu sau, Tằng Chấn Long phương ra tiếng dò hỏi. Ngữ khí tuy rằng vẫn là cái loại này không giận mà uy, lại nhiều vài phần nhu hòa. Hồi ông cố ngoại, ta kêu Dương Tử Mi, người nhà đều kêu ta nữ nữ. Dương Tử Mi lưu loát mà trả lời. Nguyên lai ngươi chính là Thiên Hoa nói nữ nữ. Nghe Thiên Hoa nói, ngươi thực không tồi, trên nhiều khía cạnh tạo nghệ đều rất thâm ni. Tằng Chấn Long gật gật đầu nói, ha ha, đó là cựu gia quá khen. Kỳ thật ta cái gì đều sẽ không, Dương Tử Mi khiêm tốn trả lời. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì ông cố ngoại có thể tìm tới nơi này. Nguyên lai vẫn là cựu gia không tuân thủ ước định, lặng lẽ nói cho kinh thành. Ân, ngươi cùng Tiểu Tuệ trước kia rất giống. Tiểu Tuệ khi còn nhỏ cũng thực thông minh linh động, học cái gì đều dễ dàng. Chính là lúc ấy không có lưu hành nữ hài tử đi học, nàng cũng chỉ nhận được mấy chữ. Tằng Chấn Long tựa hồ thực vừa lòng Dương Tử Mi khiêm tốn, gật gật đầu nói. Dương Tử Mi cười cười, ông cố ngoại nhìn đến ngươi ở nhà địa vị còn rất cao, tất cả mọi người đều hẳn là rất nghe ngươi lời nói, không bằng ngươi khuyên phục Tiểu Tuệ, đại gia cùng nhau dọn đến trong kinh thành đi trụ đi. Bất quá, ngươi ra ra ngoại trừ, ta không thể làm như vậy, một cái con rể mất mặt xấu hổ. Tằng Chấn Long nhìn nàng nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm lại hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thoải mái. Ra ra đích xác thực mất mặt xấu hổ, nhưng là đại gia cũng không có khả năng như vậy đem hắn một người vứt bỏ ở chỗ này đi. Ông cố ngoại, nãi nãi đã không phải ngày đó trong kinh thành cái kia thiên kim tiểu thư. Ngươi còn như vậy làm nàng ở kinh thành trụ nói, nàng khả năng có rất nhiều không thói quen. Hơn nữa, vô luận như thế nào, nàng hiện tại trưởng phu dù sao cũng là ông nội của ta. Dương Tử Mi biết, lấy nãi nãi hiện tại tính tình, là không có khả năng dọn đến trong kinh thành trụ. Nàng đã thói quen nơi này hết thảy, cũng không nghĩ đối mặt trong kinh thành những cái đó đã từng người quen đồn đãi vớ vẩn. Ngoặc kép, Tằng Chấn Long trầm mặc một trận. Dương Tử Mi nói được không phải không có lý, chính mình nữ nhi hẳn là không có khả năng lại chịu trở lại trong kinh thành đi đối mặt những cái đó phức tạp nhân tế quan hệ. Có lẽ làm nàng vô cùng đơn giản mà sinh hoạt ở chỗ này đối nàng cũng thực hảo, chính là nàng lão công hắn thật là xem đến quá không vừa mắt. Chính mình nữ nhi ngày đó như thế nào chạy trốn như vậy xa, gả cho người như vậy, hắn càng thêm hối hận chính mình ngày đó biết được nữ nhi chưa kết hôn đã có thai, làm ra một ít có thương tích phong hóa sự tình sau nổi trận lôi đình, nhất thời sinh khí phiến nàng một cái tát, đem nàng đuổi ra cửa nhà. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ thực mau trở lại nhận sai. Sau đó chính mình đem nàng đưa đến nước ngoài đi, làm nàng phá thai, ở nước ngoài tránh một trận gió đầu, chờ đại gia dần dần phai nhạt việc này lại trở về. Ai biết, nàng bị chính mình đuổi ra gia môn sau, không bao giờ đã trở lại. Hắn nôn nóng mà phái người tìm tòi toàn bộ kinh thành cùng quanh thân địa phương, đều tìm không thấy thân ảnh của nàng. Hắn thậm chí cả nước các nơi đều đã phát tìm người thông báo, vẫn như cũ không có tin tức, cho rằng nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tránh ở cái nào hẻo lánh góc tự sát. Hai phu thê cũng liền thương tâm đã lâu. Sao sao sao, hết chương.